vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 793, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thuần Hoa sững sờ, nhìn thấy nhân viên công tác bên cạnh đang chết lặng, và đèn trên camera luôn hiện ánh sáng đỏ đa đầu anh ta hoàn toàn tê dại, đôi mắt tối đen, trong nháy mắt liền tức giận đến suýt ngất đa mặt anh ta có dày hơn nữa thì không thể tiếp tục ở lại đây được. Trong đầu anh ta chỉ có một suy nghĩ, advertisement, chạy, tốt nhất là chạy tới nơi không ai quen biết mình, toi đời rồi, sự nghiệp của anh ta, tương lai của anh ta hoàn toàn chấm dứt rồi. Advertisement, Hứa Thuần Hoa chạy rồi, không ai ngăn cản. Nhân viên công tác của chương trình cũng đơ luôn rồi. Đạo diễn Châu ngồi bệt xuống đất hai mắt đờ đẫn, căn bản không dám xem bình luận trên kênh livestream lúc này. Kế sinh nhai của ông ta, chỉ e là cũng tới hồi kết rồi. Tất cả những chuyện này đều là vì. Đạo diễn Châu nhìn chằm chằm Khương Mạn, dáng vẻ hung dữ, giống như nhìn kẻ thù giết cha. Ngay lúc ông ta định bảo người đóng kênh livestream lại, thì Lăng Tuyết lại đi tới phía trước máy quay, đối diện với những khán giả trên kênh livestream cúi gập người xuống. Tôi xin gửi lời xin lỗi tới tất cả các fan đã ủng hộ tôi, tin tưởng tôi, cũng xin gửi lời xin lỗi tới toàn thể công chúng và các nhãn hàng. Không cần biết là vì nguyên nhân gì, tôi và Hứa Thuần Hoa quả thực đã ly hôn được một khoảng thời gian rồi, sau khi ly hôn tôi vẫn dùng danh nghĩa vợ của anh ta để cùng anh ta tham dự các hoạt động thương nghiệp giấu giếm công chúng. Đây là lỗi mà tôi đã phạm phải. Lăng Tuyết hít sâu một hơi, tôi bằng lòng chịu phạt cũng sẽ chịu trách nhiệm bồi thường trước những tổn thất của các nhãn hàng. Lăng Tuyết nói xong, lại gập người cúi đầu thêm một lần nữa rồi mới quay người đi. Cô ấy đi đến bên cạnh Khương Mạn, nhẹ giọng nói. Tôi đi trước đây, Khương Mạn ừ một tiếng. Không phải lo chuyện luật sư. Cảm ơn, Lăng Tuyết cảm kích gật đầu. Sau khi Lăng Tuyết biến mất, cư dân mạng cũng bình luận sôi nổi. Dám làm dám chịu, tôi thành fan của chị này rồi. Tự tay lột mặt nạ giả tạo của tên đàn ông cặn bã qua dũng mãnh. Cũng không trốn tránh lỗi lầm của mình và trách nhiệm phải chịu, chị gái này tam quan. Chính trực ngay thẳng quá. Tam quan bao gồm nhân sinh quan, thế giới quan, giá trị quan, là quan điểm cá nhân đối với những khía cạnh cuộc sống, thế giới và giá trị. Đã xem qua lý lịch của Lăng Tuyết, chị gái này quá ưu tú, nhưng tôi càng quan tâm hơn tới mối quan hệ giữa Khương Võ Thần và Lăng Tuyết. Thiên Phong Entertainment hình như là công ty của Phong Dầu Gió nhỉ? Hình như Khương Võ Thần cũng ký với công ty này, cô ấy có thể quyết định được sao? Lầu trên xài mạng nông thôn à, Thiên Phong Entertainment đã đổi chủ lâu rồi. Thành thật mà nói, tôi có một suy đoán hết sức to gan. Kênh livestream còn chưa đóng, Khương Mạn chống eo, lười biếng nói. Có kết quả trò chơi rồi chứ, Lăng Tuyết thắng chứ nhỉ? Đạo diễn Châu và nhân viên công tác, đã là lúc nào rồi cô còn nghĩ tới trò chơi? Đạo diễn Châu giọng nói không mấy tốt đẹp. Có thắng cũng là Lăng Tuyết thắng, liên quan gì tới cô? Ây, không hổ danh là Khương Võ Thần, ăn dưa nhưng đồng thời cũng không quên ăn cơm phải không? Lầu trên tầm nhìn hạn hẹp thế, cô hoàng đế ô long pơ long đó. Bữa đại tiệc hải sản thế này ai có thể quên được cách chương.